Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 57, Nhất Thống Thần Châu. Hai năm tu dưỡng sinh cơ, Thái Dương Thần Giáo đại quân tiêu hóa Kim Ô tộc đánh với Thái Âm Thần Giáo một trận được đến bộ. Phận tài nguyên, thực lực tăng nhiều, mà hai năm qua, một mực có tán tu chạy đến gia nhập Thái Dương Thần Giáo. Thái Dương Thần Giáo đại quân đạt tới 500.000 nhiều. Đây là áp chế kết quả. Nuôi như thế một nhánh khổng lồ quân đội, tiêu hao tài nguyên, khó có thể tưởng tượng. Thái Dương Thần Giáo trong đại quân, vẻn vẹn tiên hai đại năng liền có hơn 3.000 người. Đây là một cỗ cực kỳ dọa người lực lượng. Mỗi người cũng có thể khai tông lập phái, ngồi một phương tiểu giáo chủ nhân vật. Một đạo mệnh lệnh từ Nam Cung Trấn bế quan chỗ phát ra, Thái Dương Thần Giáo đại quân liên tục không ngừng điều động, khí thế như hồng, thiết huyết sát khí ngút trời. Đại quân thúc đẩy, khiên động vô số người tâm thần. Lấy Thái Dương Thần Giáo làm trung tâm, đại quân hướng bốn phương tám hướng đi. Những nơi đi qua, không hề có không phục, đều là thần phục với Thái Dương Thần Giáo thiết kỵ phía dưới. Thái Dương Thần Giáo thiết huyết đại quân xuất chinh, tin tức này nhường các đại thánh địa một mảnh huyên náo, giống như là một cỗ sóng to càn quét bầu trời sao, chấn động Đông Bộ Thần Châu. Đông Bộ Thần Châu, quan hải các thánh địa, một đội 100.000 đại quân, tại một vị vương giả dẫn đầu phía dưới, binh lâm quan hải các, chiến kỳ phần phật, kim ô ngang trời, lửa mây màu như thác nước, thẳng treo bầu trời. Quan hải các chính là xây dựng ở một mảnh gần biển trên vách đá dựng đứng, to lớn vô cùng núi cao, gần biển một mặt, như là bị người chỉnh tề chém tới, thẳng tắp trên vách đá dựng đứng, vô số tiên cung cung điện xây dựng ở phía trên, tiên khí lượn lờ, thụy thú cùng bay, một mảnh tương hòa, chính là một chỗ vô thượng tiên gia phúc địa, mà chỗ này tiên gia phúc địa, một phương thánh thổ. Hôm nay bị cái kia thiết huyết đại quân đánh vỡ yên tĩnh. Thái Dương Thần Giáo đại quân vây quanh ở các biển các trước sơn môn. Thiết huyết sát khí dọa đến vô số người phát run. Trên biển trời xanh như rửa, không treo một đóa mây trắng. Bay múa chim biển đều bận rộn sai khiến trốn vào biển sâu đi. Chỉ có cái kia cuồn cuộn hải triều không ngừng đụng chạm lấy bờ biển vách đá. Thái Dương Thần Giáo đây là gì ý? Vì sao đại quân vây ta quan hải các? Quan hải các thánh chủ mặt âm trầm. Cho dù ai bị đại quân áp cảnh vây sơn môn cũng cao hứng không nổi. Dương Uy điều khiển kim ô tiến lên đây. Hải các chủ làm gì giả ngu? Ta Thái Dương Thần Giáo vì sao mà đến? Hải các chủ quả thật không biết. Dương Uy chính là Thái Dương Thần Giáo tôn kia tán tu đột phá vương giả, duy nhất lĩnh một quân hướng quan hải các tòa này thánh địa mà tới. Thái Dương Thần Giáo muốn nhất thống Đông Bộ Thần Châu. Thái Dương Thần Giáo làm như thế, không sợ phạm thiên hạ tối kỵ, bị thiên hạ vô số thánh địa quần công sao? Quan hải các thánh chủ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phía sau hắn đứng vô số quan hải các đệ tử, những đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, chưa từng gặp qua bực này tràng diện. Cái kia 100.000 thiết huyết trong đại quân, chỉ là đại năng thánh chủ đều có 600 người, chớ nói chi là cái kia thống soái hay là một cái vương giả. Như thế một cỗ lực lượng, nội tình không ra, làm sao có thể ngăn cản? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hải các chủ thật hài hước. Không biết thiên hạ này, cái nào thánh địa có thể đỡ nổi ta Thần Giáo thánh nhân cầm đế binh công phạt? Dương Uy cười to, sau đó lãnh đạm nói, quan hải các thánh chủ trầm mặc lại. Xác thực không có cái thánh địa kia có thể đỡ nổi thánh nhân cầm đế binh công phạt. Ai? Thở dài một tiếng vang lên. Một cái năm 60 tuổi lão giả, một thân áo lam, tròng mắt sáng tỏ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, từng bước một đi tới. Lão các chủ từ bế quan bên trong đi tới. Quan hải các người lập tức kích động lên. Quan hải các lão các chủ hơn nghìn năm trước liền đã bước vào vương giả cảnh giới, liền thoái vị bế quan tiềm tu. Nó uy vọng tại các biển các đệ tử trong lòng cao hơn hiện nay các chủ. Dương Uy thần sắc cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn bất quá vừa bước vào vương giả cảnh giới, cùng đối phương ở giữa không nhỏ chênh lệch. Đạo hữu, trước nói một chút Thái Dương thần giáo điều kiện đi, làm gì làm to chuyện, tăng thêm giết chóc. Quan Hải các lão các chủ đi tới nói, ta Thái Dương thần giáo điều kiện là được Quan Hải các đưa về ta Thái Dương thần giáo quản hạt, nghe theo ta giáo điều khiển, dựng nên thánh hoàng tượng thần, truyền bá thánh hoàng ánh sáng chói lọi tín ngưỡng. Về phần ngươi trong các bộ sự vụ, chúng ta không biết nhúng tay, nhưng đối với ta giáo sắc lệnh, không thể lá mặt lá trái. Nếu không ta thần giáo chắc chắn đại quân áp cảnh, diệt ngươi Quan Hải các. Dương Uy đem trong giáo quyết định điều kiện nói rõ ràng. Đây là ranh giới cuối cùng. Đồng ý thì thôi, không đồng ý liền binh qua tương hướng, thiết huyết trấn áp. Cái này đã cho nhất định quyền tự chủ, cũng không phải là muốn nó hoàn toàn thần phục. Nếu như vậy cũng còn không thể tiếp nhận, cái kia Thái Dương thần giáo chỉ có thể dùng vũ lực trấn áp. Quan Hải các lão các chủ trầm mặc một hồi, gật gật đầu, tốt, ta Quan Hải các đưa về Thái Dương thần giáo quản hạt, gia nhập Thái Dương thần giáo. Các chủ, Quan Hải các chủ thần sắc vội vàng. Cái kia lão các chủ phất phất tay, ý bày ra hắn đừng nói chuyện. Đã như vậy, đây là nhập giáo đạo tắc thệ ngôn thư, đánh dấu liền chính thức vào ta thần giáo, có thể tu Thái Dương tiên kinh. Dương Uy lấy ra một tờ sách ngọc, phía trên có đạo tắc ngưng tụ lời thề cổ truyện. Quan Hải các lão các chủ tiếp nhận đạo tắc thệ ngôn thư, phía trên viết cũng cùng Dương Uy nói đồng dạng. Lão các chủ liền không do dự ở phía trên để xem biển các phát thệ, lưu lại đạo ấn. Quan Hải các lão các chủ lên xong lời thề, liền đem thệ ngôn thư trả lại cho Dương Uy. Tốt, hiện tại còn mời Quan Hải các phái ra đại quân theo chúng ta xuất chinh. Dương Uy không khách khí chút nào nói, Thái Thượng trưởng lão, mang 10.000 đệ tử theo quân xuất chinh đi. Quan Hải các lão các chủ cũng không mập mờ suy đoán. Đúng, lão các chủ, một người trung niên đi ra, nhận lời nói. Sau đó Quan Hải các phái ra 10.000 đệ tử tạo thành đại quân. Tại vậy quá bên trên trưởng lão dẫn đầu phía dưới, theo Dương Uy xuất chinh, nhìn xem theo Thái Dương thần giáo đại quân đi xa đệ tử. Quan Hải các chủ sắc mặt khó coi, rất cảm giác khó chịu. Người phải biết, tại đứng trước không thể kháng cự thời điểm, phải học được thỏa hiệp. Thái Dương thần giáo đồng thời không có để chúng ta hoàn toàn thần phục, đã coi như là có lưu chỗ trống. Nếu là chúng ta còn cường ngạnh đến cùng, chúng ta Quan Hải các hủy diệt ngay tại hôm nay. Bây giờ Thái Dương thần giáo thế lớn, người nào có thể cản? Quan Hải các lão các chủ thở dài nói, làm sao lại như vậy? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Quan Hải các chủ khó có thể tin lão các chủ vậy mà nói ra mấy câu này tới. Chúng ta còn có thánh nhân nội tình, chẳng lẽ Thái Dương thần giáo đại quân xuất chinh, cái kia mấy tôn thánh nhân khôi lỗi sẽ không mang sao? Đừng quên, Thái Dương thần giáo phía sau tôn kia kinh khủng thánh nhân, trong tay có đế binh, mà đưa về Thái Dương thần giáo, đây cũng là thánh nhân lão tổ ý tứ. Nói xong, Quan Hải các lão các chủ liền đi, tiếp tục trở về bế quan. Lưu lại vô số môn nhân đệ tử cùng Quan Hải các chủ tại cái kia nhìn nhau, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Liền cái kia nội tình thánh nhân lão tổ, vậy mà cũng bị chấn nhiếp đến. Nguyên bản vì một phương thánh địa cao cao tại thượng, hiện tại cả giáo đưa về Thái Dương thần giáo, thành Thái Dương thần giáo tiểu đệ, trên đầu nhiều một tôn Thái Thượng Hoàng, ai trong lòng đều không dễ chịu. Từ đó, Quan Hải các tòa này thánh địa đưa về Thái Dương thần giáo, đây không phải cái thứ nhất đưa về Thái Dương thần giáo thánh địa, cũng không phải cái cuối cùng. Thái Dương thần giáo đại quân đánh đâu thắng đó, không muốn thần phục đưa về giả đều bị đại quân vây giết, tàn sát trấn áp. Dù cho một phương bất hủ thánh địa cũng phải cúi đầu. Đại thánh cấp tiệt thế sát trận, ba tôn thánh nhân, một tôn thánh nhân vương khôi lỗi một màn, bình thường thánh địa trực tiếp nghỉ cơm. Đông bộ thần châu, tuyệt đại bộ phận thánh địa đều chỉ có một tôn hoặc hai tôn thánh nhân nội tình. Chỗ nào có thể ngăn cản được Thái Dương thần giáo hung uy? Rất nhiều thánh địa đều lựa chọn thần phục đưa về Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo yêu cầu cũng không hà khắc, bởi vậy những cái kia thánh địa cũng không có đoàn kết lại phản kháng. Không người nào nguyện ý gây ra Thái Dương thần giáo phía sau tôn kia thánh nhân tới. Nam Cung Trấn tại thế lực này trong mắt, ít nhiều có chút yêu ma hóa. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Trấn xuất động, thì đại biểu cho một cái thánh địa triệt để hủy diệt. Một tháng sau, toàn bộ Đông Bộ Thần Châu, long trời lở đất, cả tòa Thần Châu, Vô Ngần Cương Vực, chỉ có Tử Vi Thần Triều cùng Bạch Hổ Trang một đám liên minh không có lựa chọn gia nhập Thái Dương thần giáo, còn tại chống cự, vô số thánh địa thế lực, nhiếp tại Nam Cung Trấn cùng đế binh ngoài, chỉ có thể lựa chọn gia nhập Thái Dương thần giáo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.